Xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1179, ý kiến khuynh tâm, 36. Góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Hàn Tĩnh bị bắt không bao lâu, Sơ Tranh gặp lại Mục Khả Khả một lần. Không biết Mục Khả Khả đang làm gì, cả người đều gầy đi không ít, nhìn qua sống không vui vẻ gì. Cô ta đứng ở bên đường, đang cúi đầu khom lưng nói gì đó với một người, người đối diện nổi giận đùng đùng, cuối cùng có lẽ hai người không thể nhất trí tan rã trong không vui. Sơ Tranh biểu thị, chỉ cần ngươi trôi qua không tốt ta liền an tâm. Sơ Tranh tản bộ đến văn phòng của Úc Giản, vừa muốn đi vào, liền nghe thấy bên trong có âm thanh truyền tới. Bác sĩ Úc, việc này cậu vẫn nên suy nghĩ thật kỹ đi, sẽ rất có ích cho cậu về sau, đừng quyết định vội rồi làm mình hối hận. Còn có nửa tháng nữa sẽ kết thúc, cậu suy nghĩ thật kỹ đi. Sơ Tranh nhớ kỹ giọng nói này, viện trưởng của bệnh viện. Sơ Tranh vừa nghĩ đến mặt viện trưởng liền xuất hiện trước mặt cô, thấy cô đứng ở bên ngoài, sững sốt một chút, sau đó lập tức cười lên. Mật tiểu thư, ông bảo hắn cân nhắc cái gì? Sơ Tranh hỏi viện trưởng. À, là chuyện xuất ngoại học chuyên sâu. Viện trưởng biết Sơ Tranh và Úc Giản đang yêu nhau. Cô là bạn gái cậu ấy, cũng giúp tôi khuyên cậu ấy một chút đi, cơ hội như vậy rất khó có được, bỏ lỡ thật sự rất đáng tiếc. Úc Giản không nguyện ý xuất ngoại, là bởi vì Sơ Tranh. Hắn không thể để cô ở lại trong nước một mình được. Vì chuyện này, Úc Giản không ngừng bị viện trưởng và bác sĩ Hầu hai bên tẩy não. Úc Giản tâm tình phiền muộn, về đến nhà còn không thể biểu hiện ra ngoài. Bảo bảo, Úc Giản quét mắt nhìn phòng một vòng, luôn cảm thấy hôm nay trong nhà quạnh quẽ, đáy lòng hắn ẩn ẩn có chút bất an. Bảo bảo, Úc Giản tìm trong tất cả các phòng một lần, không nhìn thấy người, lông mày hắn nhẹ trao lại, đang chuẩn bị cầm điện thoại tìm người, ánh mắt liếc qua thoáng nhìn thấy thứ bị đè trên mặt bàn. Đó là một lá đơn đã điền xong và một tấm vé máy bay, phía dưới còn có một tờ giấy như in từ trong máy tính ra. Nước Mỹ gặp Úc Giản, hắn quay người kéo tủ quần áo ra, quần áo bên trong ít đi một chút, vali hành lý cũng không thấy đâu. Ngón tay Úc Giản gần như run rẩy gọi điện thoại cho Sơ Tranh. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Giọng nói băng lãnh truyền ra từ trong điện thoại. Điên rồi, cô điên rồi sao, cô đi thế nào, một mình cô làm sao mà đi được. Úc Giản tông cửa xông ra, đi thẳng đến sân bay. Sơ Tranh căn bản không đi máy bay, cô làm sao có thể đùa với tính mạng mình, cô ngồi tàu biển chờ khách chạy định kỳ, điện thoại tắt máy là bởi vì điện thoại hết pin. Chờ sạc pin xong, trong điện thoại của Sơ Tranh liên tục vang lên âm thanh nhắc nhở có tin nhắn. Có nhắc nhở cuộc gọi nhỡ, cũng có tin nhắn Úc Giản gửi tới. Ong ong, tên Úc Giản đột nhiên nhảy ra. Sơ Tranh kết nối, đầu dây bên kia là thanh âm đè nén nghẹn ngào của người đàn ông. Bảo bảo, em đang ở đâu? Trên tàu biển chờ khách. Sơ Tranh ngừng một chút, anh khóc cái gì, Úc Giản bên kia hơi ồn ào, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng nhắc nhở ở sân bay. Úc Giản không đáp lại, một hồi lâu sau, âm thanh huyên náo biến mất, bên trong chỉ còn lại tiếng hít thở của hắn. Vì sao không nói cho anh biết, em để lại tờ giấy cho anh, vì sao em không thương lượng với anh sẽ không đồng ý. Sơ Tranh chống lên lan can tàu biển, tiếng sóng, góc truyện audio.com, biển thông qua điện thoại di động truyền đến bên kia. Vì sao anh không đồng ý, em không rõ ràng sao? Em, rốt cuộc em có, để sinh mệnh của em trong lòng không? Giọng điệu của Úc Giản hơi nặng. Úc Giản, cơ hội này anh không nên từ bỏ. Giọng nói của Sơ Tranh nhẹ nhàng chậm chạp. Anh phải phụ trách sinh mệnh sau này của em. Tút tút tút, Úc Giản đột nhiên cúp điện thoại. Sơ Tranh, cúp điện thoại của ta. Một phút sau, Úc Giản gửi tới một tin nhắn. Anh sẽ phụ trách sinh mệnh sau này của em. Đóng ngoặc vuông, gạch nối, tàu biển chở khách chạy định kỳ, thời gian chạy dài dằng dặc, khi Sơ Tranh đến được mục đích đã là hơn 2 tháng sau. Cô theo dòng người đi xuống, liếc thấy người đàn ông đứng trong đám người đàn ông kia cho dù đeo khẩu trang, cũng có thể trở thành một phong cảnh đẹp nhất trong đám người. Sơ Tranh kéo dương hành lý đi ra ngoài, người đàn ông trầm mặc đi lên trước nhận lấy hành lý trong tay cô. Sơ Tranh hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Còn tức giận, Úc Giản kéo khẩu trang xuống, bàn tay nâng gáy Sơ Tranh lên, hôn lên môi cô, mang theo khắc chế và tỉnh táo, đụng một cái lập tức tách ra. Úc Giản thấp giọng nói, không có lần sau, Sơ Tranh, không phải em vẫn đang khỏe mạnh sao? Mật tiểu thư, anh hy vọng em có thể biết chuyện ngoài ý muốn sẽ không bởi vì sự tự tin của em mà không phát sinh. Úc Giản lúc này có chút giống bác sĩ Úc mang tâm lý giải quyết việc chung lúc mới gặp mặt kia, bình tĩnh lại khách quan. Giọng nói của Úc Giản đột nhiên biến đổi, thâm trầm kiềm chế. Em có biết khoảng thời gian này mỗi lúc trời tối làm sao anh vượt qua được không? Mỗi ngày hắn đều nơm nớp lo sợ, sợ cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sơ Tranh lắc đầu, Không biết, Úc Giản hít sâu một hơi, giơ tay sờ sờ đầu cô. Về trước đi, gạch nối, Úc Giản vốn có nhà trọ được phân cho, nhưng là ở chung, không tiện lắm, cho nên Úc Giản tự tìm một căn hộ. Trong căn hộ đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, chỉ chờ Sơ Tranh tới. Ban đêm Sơ Tranh ôm gối đầu gõ cửa phòng Úc Giản. Úc Giản còn chưa ngủ, khoác áo đi ra tự nhiên quan tâm. Thế nào, không thoải mái sao? Sơ Tranh ôm gối đầu đi vào bên trong. Bảo bảo, tiểu Sơ, Sơ Tranh ném gối đầu lên giường, trực tiếp lên trên nằm. Úc Giản đứng ở bên giường, một tay chống nạnh, muốn nổi giận lại không có chỗ phát, nghẹn khuất. Bảo bảo, anh vẫn đang tức giận. Ồ, Sơ Tranh nghiêng người, nội tâm ủy khuất ba ba, trên mặt lại không hề có chút biểu tình. Em chỉ ngủ một nửa, không quấy rầy anh tức giận. Cái gì gọi là không quấy rầy hắn tức giận? Úc Giản xoa mi tâm, nhìn chằm chằm bóng lưng Sơ Tranh hồi lâu, cuối cùng đóng cửa lại, nằm trở về. Bảo bảo tới đây, không phải anh tức giận sao? Gọi ta qua để bị đánh sao? Ta đang có bệnh đó. Úc Giản nhịn một chút, nới lỏng miệng. Được rồi, anh không tức giận. Sơ Tranh xoay người, Úc Giản ôm cô vào trong ngực, hôn lên trán cô một cái. Bảo bảo, anh biết em vì muốn tốt cho anh, nhưng đối với anh mà nói, những thứ này, không quan trọng bằng em. Sơ Tranh trầm mặc một hồi, có chút thật lòng hỏi. Anh không học tập làm sao chữa bệnh cho em? Úc Giản, không thể trò chuyện nổi nữa. Nói chuyện với cô sớm muộn gì cũng tức đến sinh ra bệnh tim. Vì không muốn tức đến sinh ra bệnh tim, Úc Giản lựa chọn ngậm miệng. Thời gian học chuyên sâu của Úc Giản là 2 năm, có đôi khi sẽ khá bận bịu, nhưng đại đa số thời gian đều thoải mái dễ dàng. Góc chuyện audio.com, 2 năm này bệnh tình của Sơ Tranh chuyển biến xấu một lần, nhưng chạy chữa kịp thời, tăng thêm có một vị giáo sư quốc tế có uy tín, bệnh tình rất nhanh liền ổn định lại. Nhưng sau chuyện này, Úc Giản quản cô càng nghiêm hơn, hận không thể mỗi ngày đều nhét cô vào trong túi mang theo. Những người học cùng Úc Giản đều biết hắn có một cô bạn gái nhỏ. Khi bạn gái nhỏ này tới còn có thể trò chuyện với bọn họ vài câu, hoàn toàn không có chướng ngại về ngôn ngữ giao lưu. Cô không nói nhiều, nhưng luôn luôn có thể thật lòng nghe người khác nói chuyện, mặc kệ có nghe hiểu hay không. Lần nào Úc Giản cũng đen mặt lại dẫn Sơ Tranh rời đi. Nhưng mà trừ mình tích đầy bụng tức giận, thì cũng không thể làm gì cô, giống cũng không dám giống một tiếng. Cách chương.